Chiến thần Hào Môn, chương 754. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 754 chương cá chết lưới rách. Đây là Ngô gia theo đuổi đường, Ngô Hồng Vĩ chính là chết cũng không thể đem tâm huyết của mấy đời người triệt để bị hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trực tiếp cự tuyệt Chu Thân, tình nguyện chính mình cùng Tống gia bọn họ liều cho cá chết lưới rách cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm nơi nương tựa nhất Lưu đại tính gia tộc. Hai người tan rã trong không vui, Chu Thân ly khai, mà Ngô Hồng Vĩ cũng từ từ bình tĩnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là lúc này, thì càng phải tỉnh táo. Dương Húc người đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngẩng đầu, hô một tiếng. Gia chủ, Dương Húc hắn, ngất đi, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quản gia thận trọng nói. Là Ngô Hồng Vĩ hạ lệnh cắt đứt Dương Húc tay chân, hiện tại lại tìm Dương Húc rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây để làm chi đi à, nếu như hắn nghe xong Dương Húc lời nói, Hà Chí Vu làm cho Ngô gia hiện tại trở thành toàn bộ Bắc Phương chê cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn không dám nói. Đồ vô dụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Hồng Vĩ buồn bực lại không cam lòng, nhưng bây giờ nhưng cái gì đều không làm được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thậm chí không biết Giang Ninh lai lịch ra sao, căn nguyên gì. Ở phương Bắc nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ sẽ không gặp qua Giang Ninh, cũng không còn nghe nói qua Tống gia lại có đáng sợ như vậy cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Hồng Vĩ càng muốn không rõ, một cái vượt lên trước cấp bậc tông sư cao thủ, như thế nào sẽ chọn ở Tống gia. Na gần 10 cái nhất Lưu đại tính gia tộc lẽ nào cho ít hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là na 4 cái đính cấp hào môn gia tộc sợ rằng đều sẽ tranh đoạt muốn cung phụng hắn a. Chỉ cần có người cao thủ kia ở, hắn Ngô gia cũng đừng nghĩ tìm về mặt mũi, lại đi cũng chỉ biết tự rước lấy nhục mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất đắc dĩ lại không cam lòng, Ngô Hồng Vĩ cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi, đỏ lên khuôn mặt giống to phát tiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không tin, tìm không được cơ hội. Hắn vẻ mặt âm trầm, móng tay, đều cơ hồ muốn khảm vào da thịt của chính mình trong. Chỉ cần để cho ta tìm được cơ hội, ta nhất định sẽ làm các ngươi, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng lúc đó, Chu Thân về tới Chu gia, gương mặt tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi quỳ xuống cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phương một câu nói không dám nói, đàng hoàng quỳ gối phòng khách căn bản là không có người dám tới khuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là lại cưng chiều mẹ của hắn, cũng biết lần này Chu Phương phạm vào sai lầm lớn, người nào cầu tình đều vô dụng. Ta Chu ra mặt cứ như vậy cho ngươi thua sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn giơ tay chính là một cái tát quất được Chu Phương miệng đầy là huyết vẫn như cũ không dám ngôn ngữ một tiếng. Chúng ta tâm huyết của mấy đời người, đều bị ngươi làm hỏng a, ngươi một cái xúc sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Thân càng nói càng tức quyền đấm cước đá trực tiếp đem Chu Phương đánh gần chết hấp hối, đều nhanh không có hô hấp chỉ có ngừng tay. Hiện tại không chỉ có Ngô gia Chu gia tổn thất đồng dạng cực đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Phương đại tính gia tộc sợ nhất mất đi, không phải tài nguyên, không phải địa vị, bởi vì vậy còn có cơ hội có thể kiếm về. Bọn họ sợ nhất là mất đi uy tín cùng tôn nghiêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể vừa vặn đêm nay bọn họ cái gì đều mất đi. Hai cha con cái liên tiếp cho Tống Tiểu Vũ như vậy cái miệng còn hôi sữa tiểu tử quỳ xuống, thỉnh cầu tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hắn Tống Tiểu Vũ là danh tiếng vang xa rồi, uy tín đứng lên rồi, nhưng Ngô gia cùng Chu gia đâu? Chu Thân hiện tại không muốn quản Ngô gia chết sống, hắn thầm nghĩ, như thế nào khôi phục Chu gia uy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trướng mắt đồ đạc mang xuống cho ta. Chấm, hắn nhìn chết ngất Chu Phương liếc mắt, vẻ mặt chán ghét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hít sâu mấy cách Chu Thân tỉnh táo lại, vẫn là làm ra quyết định. Coi như cũng đã không thể trở thành nhất lưu đại tính gia tộc có thể ổn định ở nhị lưu, coi như là không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cắn răng nói, Chu gia cơ nghiệp, không thể hủy ở trong tay của ta, tuyệt đối không thể. Hắn lập tức đứng lên, vội vội vàng vàng ly khai Chu gia, một cái tùy tùng cùng bảo tiêu cũng không có mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường gia, ở phương Bắc chỉ có không đến 10 cái gia tộc cũng coi là nhất lưu đại tính gia tộc, không có gì ngoài na 4 cái đính cấp hào môn, trưởng khống 7 thành Bắc phương tài nguyên ở ngoài, cái này 10 cái nhất lưu đại tính gia tộc hầu như nắm trong tay còn lại một tầng trong phân nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng coi là dưới một người, chỉ ở na tứ đại đính cấp hào môn gia tộc phía dưới. Dù cho vài cái nhất lưu đại tính gia tộc tại địa vị cùng quyền lực trên cùng đính cấp hào môn gia tộc không kém nhiều, nhưng đạo này cánh cửa cũng là cả đời đều vượt quá bất quá hồng câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn lên chức đính cấp hào môn gia tộc liền cần có vị trí, mà vị trí tổng cộng cứ như vậy 4 cái, lại không có nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường gia ở nhất lưu đại tính trong gia tộc thực lực không tính là tối cường, nhưng là gần đây động tác lớn nhất ra phản ứng nhiều nhất đại tính gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Chu Thân đứng ở một chỗ thư phòng ở ngoài, vi vi khom người, cung kính tư thế, phảng phất thấy là của hắn trưởng bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không dám có một tia bất kính, cách chương.